Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Tin tức truyền ra. Momoyagi cùng cha Tần, tuy rằng hí phần không nặng, sau đó càng bị Fujitora cùng Ryokagiyu cướp ngang, nhưng để tướng dự bị bốn chữ đủ để cho thấy thực lực của bọn họ. Bản bộ 16 trung tướng bên trong tư lịch quân công đầy đủ người. Một tay khó mấy, nhưng vì sao chỉ có Momosagi cùng cha Tần được gọi là đại tướng dự bị? Đáp án chỉ có một cái: thực lực. Thực lực của bọn họ cao hơn còn lại trung tướng quá nhiều, nhưng không đủ để khiêu chiến đại tướng, cho nên mới không trên không dưới được khen là đại tướng dự bị. Giòn thực lực bài trừ rơi Busosoku Haki, sinh mệnh quy hoàn các loại cần thời gian mài rũa, độ thuần thục kỹ xảo không kém chút nào với bản bộ trung tướng. Này vừa là hắn có tư cách tân nhiệm trừ 10 chi bộ căn cứ trưởng sức lực vị trí, cũng là hắn khiếm khuyết rèn luyện thể hiện. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, J10 chi bộ chỉ sẽ an bài những người còn lại tiền nhiệm, mà chính hắn thì lại sẽ cùng Momosagi hai người như thế, bị Sengoku ở lại bản bộ ủy thác trọng trách, bị hắc tâm bất lương ông chủ tiên thạch buộc nắm trung tướng tiền lương làm đại tướng hoạt, từ từ tích lũy thực lực cùng quân công, chờ đợi thăng nhiệm đại tướng, hay hoặc là bị người cướp ngang cùng sang một trận chiến, hay là kiểm tra để John càng thêm rõ ràng chính mình chuyện cần làm trở nên mạnh mẽ. Vĩnh viễn không có điểm dừng trở nên mạnh mẽ. Đi tới thế giới này, nếu như tất cả còn muốn chờ nguyên tắc lắp phi đi chứng kiến, John chỉ có thể xem thường chính mình trở nên mạnh mẽ. Từ hôm nay trở đi, Newland đảo, trấn nhỏ cảng, hải quân tiên sinh, cảm tạ các ngươi, đại gia, phi thường cảm tạ, xin mời nhiều bảo trọng. Cảng loang lổ trên phiến đá chật ních trước để đưa tiễn trấn nhỏ cư dân. Đối với đem bọn họ từ kéo băng hải tặc áp bức bên trong giải cứu ra hải quân, trấn nhỏ cư dân phát ra từ chân tâm tràn ngập kính ý. Từng cái lính mới ôm cư dân biếu tặng thổ sản, con mắt có chút đỏ lên. Ở trận này thực chiến diễn tập bên trong, bọn họ tự nhận làm chưa đủ tốt, rất nhiều bản tránh được miễn hy sinh, bởi vì bọn họ sợ hãi, mềm yếu, căng thẳng, không thể ngăn cản. Nhưng dù vậy, các cư dân vẫn là biểu hiện ra hừng hực nhiệt tình. Từ cũng không giàu có trong nhà tìm ra lễ vật quý giá nhất biếu tặng. Điều này làm cho bọn họ với tâm hồ thẹn. Zephyr không có ghi làm bọn họ đem lễ vật thả xuống, mà là tùy ý bọn họ thu hồi đến biết sỉ nhục, mới sẽ càng thêm nỗ lực. Những lễ vật này không chỉ có là bọn họ lần thứ nhất tham dự thực chiến chứng kiến, càng là từng cây roi, quất roi bọn họ tiến bộ. John, người xác định không theo ta trở về sao? Zephyr nhìn về phía bên cạnh John, người sau cùng hắn không có lên thuyền. Sắp xếp binh sĩ chuẩn bị cất cánh, sự tình giao cho Mogusa ân cùng Suzo đối với vấn đề này. John gật gù, bản bộ hoang phế diễn võ quảng trường diện tích quá nhỏ. Đừng nói khai phá trái cây năng lực, đơn thuần rèn luyện đều không triển khai được. Vua hải tặc thế giới ngoại trừ tuổi thọ, sức chiến đấu đúng là đột phá phía chân trời vị diện. Bước vào nơi đây, John bây giờ thực lực vượt xa quá khứ. Chỉ là diễn võ quảng trường, liền hắn một quyền đều không chịu nổi. Xác thực, trở lại coi như có ta cùng ngươi đối luyện cũng không thể ra tay toàn lực. Như vậy huấn luyện có thể luyện không ra đồ vật. Zephyr tán đồng gật gù, hải quân ở phương diện này quy định tương đương nghiêm khắc. Muốn nhớ lúc đầu John cùng Gap Lang đang bỏ tù sự tình liền rõ ràng. Bây giờ theo John thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, tiếp tục chờ ở bản bộ diễn võ quảng trường, nhất định sẽ xuất hiện sân bãi không đủ dùng tình huống. Mà từ đây địa hướng về đông 300 trong biển thì có một tòa hoang đảo. Có người nói năm đó hải quân chuẩn bị ở nơi đó thành lập chi bộ. được giới hạn ở hòn đảo Ueno thú hung uy, không thể không từ bỏ diện tích đầy đủ, dã thú thực lực đủ mạnh, trên đảo sản vật phong phú có thể tự cấp tự túc. Được cho một chỗ hiếm thấy tu luyện nơi, vậy cứ như thế đi. Zephyr vỗ bàn nói, ta đi về trước sắp xếp trại tân binh, hết bận sau sang đây xem ngươi. Điện thoại trùng nhớ tới mang tốt, có vấn đề lập tức thông báo ta, rõ ràng. Lúc này, John phát hiện có người đang đến gần hắn phía sau lưng. Chờ nhận ra người đến là ai sau, hắn rủ xuống mí mắt, cho rằng không phát hiện hồi hộp. Một sợi tóc bị nhổ xuống, rất đau à anh sư tỷ. John xoa tóc biểu thị không nói gì, người sau đẹp đẽ lườm một cái. Dùng khăn tay đem tóc thu cẩn thận, há, đúng nha, Zephyr sáng mắt lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, John người có phải là chưa từng làm sinh mệnh giấy? John, ha ha, ở anh ý tứ xa nhìn kỹ, quân hạm chậm rãi chạy cách trấn nhỏ, John từ chối trấn nhỏ cư dân nhiệt tình mời, nói cho bọn họ biết điện thoại của chính mình trùng dãy số sau. Trực tiếp lơ lửng giữa trời rời đi sang cứu DA. Người biết chuyện này không nhiều. Sengoku rơi xuống lệnh cấm khẩu. Giới hạn với bản bộ bên trong truyền lưu ngũ lão tinh đối với này biểu thị tức giận. Nội định thất vũ hải bị cướp đi. To lớn tổn thương chính phủ thế giới bộ mặt. Có điều, lần này bọn họ lạ kỳ không có nghiêm lệnh Sengoku bắt lấy phạm nhân. Mà là tiếp tục biểu thị. Chỉ cần A đồng ý, thất vũ hải vị trí như cũ cho hắn giữ lại cụ thể nguyên do. Bài trừ sang cùng bọn họ vấn đề, John suy đoán không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là bọn họ phát hiện A thân phận thực sự chỉ có điều hiện nay không cách nào xác định. Thật giả, mới lấy thử nghiệm lôi kéo làm chủ, đem khống chế ở trong tay ngoài ra. John cùng sang giao thủ cuối cùng toàn thân trở ra sự tình. Lại bị hữu tâm nhân xem ở trong mắt cùng siêu điện tật hành phối hợp lạp liên lôi hầu như không. Cách nào ẩn giấu hành tung, cách xa nhau rất xa đều có thể thấy rõ di động quỹ tích làm lạp liên lôi đi tới phương hướng cùng. Red Force hào xuất hiện vị trí lẫn nhau trùng hợp, hữu tâm nhân liền bắt đầu tìm hiểu nổi lên trong đó tin tức sang tập kích hải quân. Đây là một trong số đó John cùng sang giao thủ. Đây là thứ hai sang tập kích hải quân ở phần lớn thế lực trong mắt cũng không kỳ quái vậy cũng là tứ hoàng, hải tặc bên trong đế vương. Bọn họ cùng hải quân đối nghịch có cái gì tốt ngạc nhiên sao? Bài trừ thân phận địa vị, chuyện này quả thật liền tin tức cũng không tính có điều John nghi là cùng sang giao thủ. Đồng thời rực nhật ra hiện tại Zephyr bên người hoàn hảo không chút tổn hại tin tức. Liền để vô số hữu tâm nhân cảm thấy chấn kinh rồi. Bọn họ đương nhiên không rõ ràng sang làm người, không có ngay lập tức hạ tử thủ, chỉ biết là tứ hoàng không thể khiêu khích. Đây là vô số hải tặc dùng tính mạng tổng kết ra đạo lý có thể từ sang trong tay toàn thân trở ra. Trong này ý vị ở một số hữu tâm nhân đổ thêm dầu vào lửa dưới. Việc này cấp tốc truyền khắp biển rộng. Nhất thời cả thế gian khiếp sợ. Water Seven, Galila tạo thuyền công ty. Số 1, tàu thời đại làn sóng càng diễn càng liệt. Bình tĩnh biểu tượng dưới cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số hải tặc ra tốc ra biển. Hướng về giấc mơ xuất phát hôm nay. Số 1, tàu lại nghênh tiếp mới một nhóm hải tặc. Không muốn trả tiền bọn họ bị Rob Lucci đám người cố gắng dạy dỗ một trận sau. Bỗng nhiên một tờ báo từ đối phương túi áo nhẹ nhàng đi ra, Lucci vốn không muốn để ý tới. Nhưng này trương quen thuộc bức ảnh để hắn con ngươi căng lại. Không thể chờ đợi được nữa nhặt lên báo chí. Nghiêm túc quan sát này làm sao có khả năng. Trên tin tức không chỉ có giảng giải John cùng tứ hoàng giao thủ toàn thân trở ra sự tình. Còn đem thân thuyền tổn hại rõ ràng cần đại tu Red Force hào cùng nhau phóng ra từng có một lần. Kiến thức Lucci lập tức nhận ra, trên thuyền kia cháy đen dấu ấn xác thực là sấm sét đánh văng ra ngoài. Đáng ghét, người ở coi khinh ai vậy hỗn đản. Lúc này, ngã xuống đất hải tặc bên trong bò lên một người. Nhìn quay lưng hắn lật xem báo Luchi, giơ lên toại phát hỏa thương. Súng, trên mặt mang theo cười tàn nhẫn ý, đi chết đi. Nòng súng bốc lên rất ít khói xanh. Hải tặc thấy Luchi không có né tránh. Cả người rơi vào điên cuồng cùng vui sướng bên trong. Ha ha ha ha. Rốt cục đã chết rồi sao? Người cái này quái vật. Luchi, xa xa, vốn là đứng xem kịch vui ba lý đám người giật nảy cả mình. Vội vã chạy tới nhưng đột nhiên, lẽ ra nên trúng đạn Luchi đầy mặt sát khí quay đầu, người rất phiền a. Ca thịt ngón tay buông ra, một viên bốc khói viên đạn rơi trên mặt đất hải tặc nhất thời sợ hãi vạn phần. Khóe miệng run, người người, tân thế giới. Dressrosa, toánh, đến như vậy, hóa ra là như vậy a. Đồ Flamingo đem mặt chôn ở phấn hồng lông chim áo khoác bên trong. Không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở trên vương tọa, ánh mắt hắn bên trong tràn ngập bạo ngược. Cùng tà ác, khủng bố sát khí nương theo hao Soku Haki mãnh liệt mà ra. Để che bon đám người run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh, a. Thời đại mới, ta nghe thấy được thời đại mới mùi. Toánh, nửa trước đoạn thiên đường. Grahana đảo, sang ngươi nên không phải như vậy tẻ nhạt nam nhân mới đúng, một thân màu đỏ thắm vì là đáy áo dài gió, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hawkeye, Mihawk cầm trong tay hắc đao, đứng ở vách núi đỉnh điểm phóng tầm mắt tới biển rộng bỗng nhiên. Hắn hất tay run lên, báo chí bị quật bay trên không trung, Mihawk ánh mắt ngưng lại. Như ưng ngứng như hai con mắt bùng nổ ra chói mắt hào quang, đồng thời hắc đao Yoru như gió thổi qua, xẹt qua một tia ô quang, bị hắn thu hồi phần lưng kiếm khóa xì. Một giây sau, báo chí nát tan thành vô số mảnh vỡ, theo gió tung bay nhỏ. Nhìn thật kỹ, này mỗi một phần mảnh vỡ, to nhỏ dĩ nhiên hoàn toàn nhất trí. John là vì cái gì mà cùng sang giao thủ? Là để chứng minh bại tướng dưới tay Keno có thể làm được sự tình hắn cũng có thể làm được. Vẫn là đơn thuần hải quân đuổi bắt hải tặc. Này nguyên do trong đó chỉ có hải quân số ít người biết được, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bây giờ John cùng đã từng Keno như thế. Triệt triệt để, danh dương biển rộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.